Thục nữ thời đại, chương 43, góc truyện audio.com. Editor, Dean, tính chất công việc của Dương Dương quyết định cô không thể nào là người mắc chứng tự kỷ. Trong khi vị trí này đối với phụ nữ có thể nói là một địa ngục. Chưa bước vào nên không biết cái khổ ở bên trong. Đã vào sẽ không còn lựa chọn rời khỏi mà ở lại thì nhất định cũng không phải là người bình thường. Nói chung với bản chất của phụ nữ có thể đi đến bước này lại liên trì không rút lui thật sự rất ít. Dương Dương từ lúc bắt đầu bước vào bộ phận kinh doanh cũng không có dự định ra đi. Nhiều năm trôi qua, những người mong đợi cô kết hôn hay ngóng trông cô không chịu nổi áp lực mà rút lui cũng đã đi mất biệt. Nhưng Dương Dương cũng không có đi. Cô giữ vững phạm vi quản lý của mình, đào tạo nhiều thuộc cấp có thể khiến cho cô tin tưởng. Nhưng cô cũng có muộn phiền của bản thân, mấy năm nay vẫn không có xuất hiện thư ký phù hợp ý cô. Không phải không có thư ký có năng lực đến làm, nhưng khả năng trên cơ bản vẫn có hạn, bị cô mắng vài câu liền ôm trái tim tan nát mà từ chức. Điều này cũng không trách được Dương Dương, nếu một người hàng năm đều phải giao tiếp với những người đàn ông vô lại. Khí chất tiểu thư khuê các và sự tu dưỡng của cô đều đã bị tôi luyện đến không còn một mảnh. Phản xạ có điều kiện là dùng những lời nói cay độc nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất mới có thể đạt tới hiệu quả thực tế nhất. Lý Khê Du là thư ký làm việc suôn sẻ nhất của cô trong mấy năm qua. Cô bé hiểu được chừng mực, khiêm tốn lại cẩn thận, có thể nấu cơm, làm đồ ăn, nướng chân gà, hoạt động của các phòng ban khác đều đến tìm cô ấy. Một người đa dụng, đối với bộ phận mà nói là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc không giữ được nhân tài. Lý Khê Du quyết định từ chức. Hôm ấy Lý Khê Du đánh một lá thư từ chức chính thức đưa cho Dương Dương. Dương Dương không chấp nhận Lý Khê Du tùy tiện từ chức. Liền hỏi cô ấy nguyên nhân. Lý Khê Du đã ký hợp đồng 3 năm với công ty. Mới được một tháng đã vi phạm hợp đồng. Cái này không phải muốn bản thân chết sao? Hơn nữa lý do từ chức lại chỉ qua loa bằng một câu không thích hợp. Con mẹ nó chứ mà không thích hợp. Dương Dương muốn Lý Khê Du phải đưa ra một lý do có thể thuyết phục hơn. Đôi mắt của Lý Khê Du đỏ lên giống như một chú thỏ con. Cô ấy sụt xịt cái mũi. Buồn bã nói, Tổng Giám Đốc cũng đã đồng ý cho em từ chức. Tôi không quan tâm Kiều Tổng có đồng ý hay không. Em là người trong bộ phận của tôi là người giám sát trực tiếp của em muốn từ chức phải hỏi ý kiến của tôi trước, em nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì lý do gì có thể khiến cho em từ chức. Nói đi, Dương Dương dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn, lúc này Lý Khê Du càng nói không ra lời, cô ấy cắn chặt môi dưới, là biểu hiện của sự nhẫn nại, Dương Dương không để cho Lý Khê Du có cơ hội rút lui. Muốn ép người ta đến đường cùng, không nói câu nào là ý gì, tôi muốn em cho tôi một lý do cũng khó đến vậy sao? Tôi hỏi em, là vì lý do gì khiến em phải rời khỏi công ty? Gia đình em không cho em ở lại, Lý Khê Du lý nhí nói, Dương Dương buồn cười nói, em nói dối cũng phải tìm một lý do tốt hơn chứ? Cho xin đi. Cũng mấy chục năm, Lý Khê Du cũng không phải là một đứa trẻ, thế mà còn có thể nói là người nhà không cho phép. Điện thoại nội bộ bên tay phải vang lên, Dương Dương giận dữ nhấc máy, nói với người ở đầu dây bên kia, ai gọi đến tôi cũng không tiếp. Giám đốc Dương, là Kiều Tổng, có cần tôi từ chối không? Kiều Tổng, không cần, nối máy đi, Dương Dương suy nghĩ Kiều Tổng tìm cô để làm gì? Giám đốc Dương, Khê Du có phải đang ở trong văn phòng của em hay không? Em ấy đưa em đơn từ chức phải không? Kiều Tổng, chị vừa có Thiên Lý Nhãn lại còn có Thuận Phong Nhĩ. Đều bị chị đoán trúng cả. Dương Dương nói bằng giọng điệu đùa giỡn với Kiều Hãn Thời. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, dựa trên tên của hai vị thần có mắt nhìn xa ngàn dặm. Có tai nghe những âm thanh theo gió. Kiều Hãn Thời phát ra tiếng thở dài rất nhỏ. Bây giờ em chắc chắn không muốn thả người. Vớ vẩn, người đến chỗ này của em cũng đừng nghĩ đi ra được. Em phải đến đâu để tìm được một thư ký tốt như vậy? những người chị gửi đến cho em cũng không có ai giống Lý Khê Du có năng lực như vậy. Chị muốn em để cho em ấy đi, chị cho em lý do đi. Giọng điệu chất vấn sắc bén của Dương Dương làm cho Kiều Hãn Thời nhíu mày. Nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra thái độ mỉa mai này của Dương Dương. Kiều Hãn Thời nói, tôi đồng ý cho em ấy từ trước, em cũng đừng làm khó em ấy, để em ấy đi đi, dù sao mặc kệ em có thả hay không, bắt đầu từ ngày mai em cũng không thấy được em ấy nữa. Dương Dương ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Kiều Hãn Thời rất hiếm khi nói chuyện với cô bằng giọng trầm ổn như vậy. Cô nói, chuyện này là sao, em cảm thấy một đại tiểu thư sẽ làm nha hoàn, tỷ nữ, dưới quyền của em sao? Dương Dương gần như muốn chửi ầm lên, này là chuyện xít gì vậy? Gia đình em ấy không chấp nhận em ấy làm ở công ty của chúng ta. Chúng ta nên để em ấy đi, cũng đừng làm cho Lý Khê Du thêm cảm giác khó xử. Cô bé đã đủ khổ sở rồi. Được, em biết rồi, trong lời nói của Dương Dương chỉ còn lại một sự buồn bã thản nhiên. Dương Dương dựa theo yêu cầu của Kiều Hãn Thời đưa điện thoại cho Lý Khê Du. Viết ý kiến của mình ở trên thư từ trước, chiếc bút chậm chạp của cô không thể viết xuống. Do dự trên không một lát, kết quả bầu trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi trên giấy, để lại vài vết lốm đốm. Dương Dương ngước lên, nhìn thấy Lý Khê Du cầm điện thoại nghe đang khóc, khóc rất đau lòng, cũng không biết Kiều Hãn Thời nói cái gì trong điện thoại. Chẳng những không có hiệu quả an ủi người khác, ngược lại còn phản tác dụng. Lý Khê Du miễn cưỡng để điện thoại xuống, mơ u bàn tay quẹt đi nước mắt, Dương Dương lấy một gói khăn giấy để vào tay cô ấy. Nói, rửa mặt cho đàng hoàng. Trang điểm trên mặt em lem cả rồi. Thật à, Lý Khê Du lo lắng đi tìm gương. Dương Dương nói, kế bên có cái toilet nhỏ. Em đi vào trong đó rửa mặt trang điểm lại. Đừng để cho người ta nghĩ là tôi bắt nạt em. Không đâu, giám đốc Dương là người tốt. Chúng em đều nhìn thấy điều đó. Lý Khê Du tràn đầy sùng bái với Dương Dương. Được rồi, người tốt thì có ích lợi gì? Dương Dương vẫy tay ý nói Lý Khê Du đi đi, cô viết xuống mấy cây ở trên thư của Lý Khê Du. Trải qua ba mươi mấy năm nhân sinh cũng chỉ tập trung ở mấy câu nói này. Con đường là của riêng mình, chia tay không dễ dàng, ra đi cũng là do mình, không cần biết lúc trước em lựa chọn như thế nào, hẳn là nên để cho bản thân không phải hối hận. Lý Khê Du trang điểm xong quay lại, đã khôi phục được bình tĩnh. Đôi mắt của cô ấy vẫn còn một chút ướt át, thoạt nhìn có chút đáng thương. Đồ thuộc sở hữu của Lý Khê Du cũng lắm chỉ có hai thùng các tông. Dương Dương gọi đồng nghiệp nam dưới trướng lấy giúp cô ấy. Tin Lý Khê Du đi còn chưa có truyền ra. Lúc cô ấy đi thì tất cả mọi người còn đang cúi xuống làm việc. Thì thoảng có người chào hỏi cô ấy một tiếng. Nói mấy câu vô cùng đơn giản dường như cũng muốn làm cho Lý Khê Du sụp đổ. Dương Dương nhìn thấy cảm xúc của Lý Khê Du không ổn định. Một đường đi cùng, trong lúc Lý Khê Du sắp chịu không nổi nữa thì vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Tới cửa thang máy rồi. Dương Dương nói, Kiều Tổng rất thích em không đi lên gặp chị ấy sao? Một câu nói còn chưa dứt. Vừa nói thế nhưng lại chọc cho Lý Khê Du đã nhẫn nại đến lúc này bật khóc. Tiếng khóc này nhanh chóng làm cho Dương Dương sợ tới mức hồn phi phách tán. Dương Dương ở trước cửa thang máy cố gắng an ủi cô bé. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Hồn phi phách tán, hồn bay phách tán, tương tự như hết hồn hết vía. Đừng khóc, chị đã nói gì vậy nè. Em đừng không nói lời nào mà khóc. Dương Dương hối hận mình nhiều chuyện, Kiều Hãn Thời hình như là chủ đề không thể đề cập với Lý Khê Du. Khoan đã, chẳng lẽ, sẽ không, phải, sắc mặt Dương Dương biến hóa cực lớn. Cô thận trọng hỏi Lý Khê Du, em không phải là thích Kiều Tổng chứ? Lý Khê Du thật sự gật đầu, gân xanh liền binh binh binh nhảy ra trên trán Dương Dương. Chúa ơi, thế giới này còn chưa đủ loạn sao? Thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả. Dương Dương vỗ nhẹ vào vai Lý Khê Du. dùng lời nói cực kỳ không có ý nghĩa để an ủi cô bé si tình này. Tuy rằng những lời này rất nhàm chán lại cũng rất tầm thường. Nhưng những thứ tầm thường như thế này lại có thể ít nhiều khái quát được khát vọng ở trong lòng con người. Lý Khê Du khát vọng thời gian có thể khiến cho cô ấy quên đi những giây phút gần như ngạt thở khó chịu này. Lý Khê Du mất nhiều thời gian mới làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh rồi mới phát hiện trời cao biển rộng. Tương lai tươi sáng hơn. Dương Dương đưa Lý Khê Du đi xuống. Dựa theo Kiều Tổng đích thân chỉ thị, chuyện này liền lặng lẽ xử lý. Không làm ầm lên cho mọi người đều biết. Mặt khác tổn thất của Dương Dương thì qua một thời gian ngắn sẽ bù khuyết lại. Sau khi trở về đều suy nghĩ về biểu hiện của Lý Khê Du. Trên thế giới này hiếm khi có được thứ tình cảm thuần khiết đến như vậy. Cô nghĩ đến loại tình yêu này chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết ngôn tình của lứa học sinh trung học mà thôi. Có lẽ cô đã quá già, da dày thịt béo, không gì tác động được, không thể biết được sự tinh tế trong tình cảm của những cô gái trẻ. Câu gốc là đau thương bất nhập. Nghĩa là dùng vũ khí gì đi chăng nữa đánh vào cũng không xi nhê. Trở lại công ty, đúng lúc cùng Nhan Hâm đi đến một chỗ. Thói quen của Nhan Hâm là buổi chiều sẽ mua một ly cà phê về công ty. Nàng nói nàng thích nhất cà phê rang xay trực tiếp dưới lầu. Cho nên mặc gió hay mưa cũng phải đi mua. Lần này trong tay Nhan Hâm cầm hơn một ly. Dương Dương không chút khách sáo rực lấy một ly. Lắc lên uống xuống một ngụm làm đầu lưỡi bị phỏng nóng hừng hực rất khó chịu. Nhan Hâm vừa cười vừa nói. Dương cướp làm gì, vốn là có chuẩn bị cho Dương mà. Dương Dương ai oán liếc nàng một cái. Sao em không nói sớm, hại cô bị thương, lại không thể trách ai. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Nhan Hâm nói, nghe nói Dương sa thải Lý Khê Du. Không phải Dương nói cô ấy rất hợp khẩu vị của Dương sao? Ai nói vậy? Bây giờ mọi người đang nói ở trong văn phòng. Có người nhìn thấy Dương và Lý Khê Du ở trong thang máy. Cô ấy khóc lóc rất thảm thiết. Giọng điệu bình tĩnh của Nhan Hâm làm cho Dương Dương không nắm bắt được ý nghĩ trong lòng nàng. Dương Dương nói, nếu tôi nói em ấy có rồi, là con của tôi, em có tin hay không? Có ở đây là có thai. Nhan Hâm sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên bước chân nhanh hơn, bỏ xa Dương Dương, Dương Dương đuổi theo sát. Tôi nói đùa thôi, em đừng tưởng thật, cửa đóng sầm trước mặt cô. Dương Dương sờ sờ cái mũi suýt nữa bị đập trúng, mang cà phê từ cửa đi vào. Lần này Nhan Hâm không có đi nhanh như vậy nữa. Cô sải nhanh vài bước đã bắt kịp, đứng ở một bên giải thích. Cô bé muốn từ chức, tôi chỉ đành để em ấy đi, tôi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân thật sự không giữ được. Bởi vì gia đình cô ấy phản đối à, Nhan Hâm thản nhiên nói ra nguyên nhân. Em biết sao, Nhan Hâm nói, vòng luẩn quẩn ở đây không lớn, ít nhiều cũng đã gặp mặt vài lần. Hơn nữa, có thể khiến cho cô ấy khóc mà ra đi thì còn có thể là lý do gì? Còn không phải là ngoài tầm kiểm soát hay sao? Vậy tại sao trước đây em không nói cho tôi biết? Dương Dương đưa ra kháng nghị. Nhan Hâm nhìn cô, giám đốc Dương. Dương không chỉ một lần nói với em nguyên tắc của Dương. Là muốn cho mọi người bình đẳng. Muốn xem con gái như con trai mà dùng như dã thú. Em nói cho Dương biết thân phận của cô ấy thì thái độ của Dương với cô ấy sẽ khác. Cho nên em muốn nói với Dương. Chuyện này đối với cô ấy mà nói chính là một sự kỳ thị. Em ấy là một cô gái tốt, tôi rất luyến tiếc em ấy. Dương Dương lại uống một ngụm cà phê, mùi vị bây giờ thích hợp vừa phải. Hơn nữa ở trong còn đong đầy tình yêu sâu sắc, Dương Dương lèm bèm lầu bầu làm cho Nhan Hâm cười rộ lên. Nhan Hâm nói, về phòng làm việc của mình đi, chẳng lẽ Dương còn muốn theo em đến thị trường? Thừa dịp bốn phía không có ai, Dương Dương âm thầm hôn gió một cái cho nàng. Buổi tối gặp, Dương Dương vốn cùng Nhan Hâm nói buổi tối gặp. Kết quả đến lúc tan tầm, cô bị toàn thể nhân viên công ty kéo đi ăn cơm. Bạo động xảy ra vào buổi chiều đến gần tan tầm, Dương Dương tuyên bố tin Lý Khê Du từ chức ra đi. Cả văn phòng lập tức bùng nổ. Bộ phận này vốn đã thiếu phụ nữ. 80, là đàn ông, càng thiếu gái đẹp. 20, phụ nữ đã hết 15, là có bạn trai, còn lại phụ nữ xinh đẹp hầu hết đều có đối tượng. Không phải cán bộ cao cấp thì cũng là ông chủ. Có một người phụ nữ duy nhất xinh đẹp không có đối tượng chính là Dương Dương. Nhưng đã biết bộ mặt thật của Dương Dương là nữ ma đầu thì còn đàn ông nào có gan để theo đuổi. Lý Khê Du đến trở thành ngoại lệ duy nhất, tuy không phải gái đẹp thanh tú tuyệt đối, nhưng thoạt nhìn cũng là con gái rượu. Con gái rượu, là cách gọi yêu thương của cha, y nói con gái y như rượu quý. Dương Dương thế mà để cho Lý Khê Du chạy. Trong bộ phận có nhiều vị như King Kong quyết định muốn liều mạng với Dương Dương. Liều mạng cô chết thì tôi sống. Dương Dương cũng biết những người này tức giận không có bao nhiêu. Đơn giản là muốn kiếm cớ để cô khao một bữa cơm. Cô chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Chọn cái tốt, cô nói mọi người trước khi đi thì thảo luận tìm một nhà hàng ngon. Đặt chỗ trước khi đi. Sau đó cô gọi điện thoại cho Nhan Hâm. Nhan Hâm không bắt máy. Trên đường đi cô đều gọi. Nhưng điện thoại của Nhan Hâm trước sau cũng không có tín hiệu. Cô cũng không phải quá gấp gáp. Gọi về nhà, trong nhà không có ai. Rơi vào đường cùng đành phải nhắn tin nói lý do mình không thể về. Đuổi kịp theo đoàn người. Một đám người tiến vào nhà hàng y như trộm cướp vào thôn. May là Dương Dương là người quen với bà chủ. Trước đó đã bao một nửa sành. Để lại không gian cho bọn họ. Người đợi ăn cơm bất lực đứng nhìn ở cửa. Toàn bộ chỗ đã bị bọn họ ngồi chật cứng. Không thừa được chỗ nào. Thức ăn được mang lên liên tục. Bày đầy ra trên bàn. Dương Dương nói. Có cơ hội tuyệt đối không được từ bỏ. Đây chính là nguyên tắc mà mỗi người trong bộ phận chúng ta phải tuân thủ. Nếu là vấn đề nguyên tắc, dĩ nhiên phải kiên trì đến cùng. Có được cơ hội tôi chủ trì. Nhất định phải kiên trì tới cùng. Tối nay mọi người ăn uống thoải mái. Tuyệt đối đừng khách sáo. Lái xe thì không được uống rượu. Uống rượu thì không lái xe. Biết chưa? Biết. Một tiếng hiệu lệnh tiếp tục. Mọi người đâu còn giả bộ rụt rè nữa. Như gió thu cuốn phăng lá vàng. Như hải tặc lên thuyền Nhật Bản. Như quỷ vào thôn. Trong chốc lát từng dĩa đồ ăn được thanh lý sạch sẽ trên bàn. Mặc dù Dương Dương lái xe tới, nhưng cô không có lý do để không uống rượu. Bị mấy vị phó giám đốc, quản lý, tổ trưởng mời rượu uống cũng không ít. Cố gắng để cho tất cả mọi người vui vẻ. Cho nên tất cả mọi người đều vui vẻ về nhà. Dương Dương chống người sắp ngã xuống ở cửa nhìn theo mọi người rời đi. Còn kiểm tra xem có người nào đã uống rượu đang lái xe hay không. Cho đến khi tất cả mọi người đi rồi, cô mới từ từ quay về khách sạn Cà Thẻ. Lúc này cũng đã là 11 giờ tối. Người còn ăn ở trong nhà hàng cũng chỉ còn lại vài người. Dương Dương đến toilet nôn ra một lúc, quay vô được bà chủ đem một chén cháo ở trong ra để trên bàn cho cô. Đây là nơi có tình người nhất. Lúc mới đầu đi làm Dương Dương có đưa khách tới đây xã giao mấy lần. Chưa ăn được nhiều đồ đã bắt đầu uống rượu. Cuối cùng dạ dày khó chịu đi không nổi. Bà chủ mới đem cháo của mình chia cho cô một chút. Dương Dương liền đặc biệt có cảm tình đối với nơi này. Một chén cháo nhỏ, dùng nước gạo đun sôi. Bỏ vào xương sườn, cho vài giọt nước tương lên trên. Rắc một ít hành lá sắt nhỏ. Như vậy thôi đã đủ lấp đầy bụng. Dương Dương nhận được tin nhắn của Nhan Hâm. Nhan Hâm cũng chưa có về nhà, bây giờ hỏi cô ở đâu? Nàng qua đón cô, Dương Dương gửi địa chỉ cho nàng. Đoán trước nàng cũng không có thời gian ăn cơm, nếu kêu bà chủ xào một vài món ăn kèm, bà chủ biết có một người nữa sẽ tới. Liền đem một cái nồi đất ra, cháo được nấu bên trong, cho nên hương vị đặc biệt thơm mùi xương hầm nhừ. Nhan Hâm đến khách sạn. Nhìn thấy đại sảnh mở rộng được thu dọn sạch sẽ, duy nhất có một chỗ có người chính là chỗ của Dương Dương. Dương Dương để lại đồ ăn cho Nhan Hâm, lúc Nhan Hâm ăn mới cảm giác được sự tồn tại của dạ dày. Buổi sáng Nhan Tang đi viếng mồ mả cúng bái, trên đường đi cảm xúc không ổn định, khóc ngất mấy lần, bà vẫn cứ canh giữ trước mộ phần không chịu đi. Dù sao sức khỏe của Cố Thư Nhã và Nhan Dung cũng có hạn. Đến giữa trưa tiếp tục không nổi, cho nên vội vàng gọi Nhan Hâm tới, để cho nàng giúp trông chừng. Nhan Hâm đi đến chiếu cố Nhan Tăng cùng với bà. Nhưng bà phớt lờ nàng, vẫn ngồi trước mộ phần vuốt ve đau lòng không nói nên lời. Đợi đến tối, Nhan Tăng mới nghĩ thông suốt nói phải rời đi, bọn họ mới đưa bà xuống. Bây giờ tâm trạng của Nhan Tăng đã ổn định trở lại. Cốt thắt trong lòng cũng đã được mở ra. Lúc Nhan Hâm đang nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng mà run rẩy, giống như trong đầu nàng nghĩ ra được đây chính là hình ảnh gây xúc động lòng của nàng. Hết chương 43, nghỉ 2 tuần rồi giờ lười của TT, cách chương.